Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 20, sinh bệnh, góc truyện audio.com, edit tiểu khê về đến nhà, đã là buổi chiều, thấy Cần Ca Nhi đang ngồi ở trước cửa chờ bọn họ, Diệp Thanh Chi vội vàng qua đó, bế Cần Ca Nhi lên, Cần Ca Nhi, sao con lại ngồi ở đây? Con đang đợi cha và Ama trở về, khuôn mặt nhỏ Cần Ca Nhi lạnh đến đỏ bừng, y phục trên người cũng lạnh băng, nhất định đã đợi lâu ở bên ngoài. Diệp Thanh Chi nghiêng đầu thấy cửa nhà Trần Phu Lang đóng chặt, khó được xuất hiện một tia tức giận, dùng thanh âm tương đối bình thản nói. Trần A Ma và Viên Ca Ca đâu? Cần Ca Nhi nghiêng đầu, cười nói. Trần A Ma đi nhà A Ma, ta muốn ở lại đợi cha và A Ma trở về, nên không có đi theo. Diệp Thanh Chi hít sâu một hơi. Sao lại không ở trong nhà Trần A Ma chờ? A Ma trở về sẽ đi tìm con. Không cần, con muốn chờ ở nhà mình. Cần Ca Nhi lắc đầu ôm cổ Diệp Thanh Chi, vùi đầu vào. A Ma, về sau đi lên trấn cũng mang theo Cần Ca Nhi được không? Cần Ca Nhi sẽ ngoan ngoãn. Được, Diệp Thanh Chi lần này là thật sự tức giận, coi như Cần Ca Nhi nói muốn chờ ở cửa, nhưng nó mới bao nhiêu tuổi đâu, hơn nữa nó vẫn luôn ngoan ngoãn, nếu Trần Phu Lang nói nó không được phép ra ngoài, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng lẽ Cần Ca Nhi một đứa bé, nói muốn ra cửa chờ, ngươi liền đồng ý ôm Cần Ca Nhi về phòng, bảo Trình Huy trước tiên bỏ thêm than cho ấm, mình đi nấu một chén nước gừng ấm cho Cần Ca Nhi, đứng ở bên ngoài lâu như vậy, không chừng sẽ bị cảm. Kết quả, vào buổi tối, Cần Ca Nhi vẫn nóng lên, cũng may một lát liền giảm nhiệt, tuy là như thế, Diệp Thanh Chi vẫn rất đau lòng. Khó khăn mới dưỡng được mặt hồng nhuận, lập tức liền lại trở nên trắng bệch, sao lại không đau lòng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh Chi bảo Trình Huy đi mời Lang Trung, vừa lúc gặp được Trần Phu Lang, hắn cười hỏi. Thanh Ca Nhi, hán tử nhà ngươi đi đâu vậy? Đi thỉnh Lang Trung, Diệp Thanh Chi liếc Trần Phu Lang một cái, xoay người đi vào, cầm một khối vải ra, thấy Trần Phu Lang đã không còn, trực tiếp đi nhà Xuân A Ma. Trần ca sao đâu? Diệp Thanh Chi thấy Xuân A Ma cười hỏi. Hắn mới vào nhà, ngươi tìm hắn có việc gì? Nói, Xuân A Ma liền dương giọng kêu hắn ra. Chờ thấy Trần Phu Lang, Diệp Thanh Chi cười nói. Hôm qua đa tạ Trần ca sao chiếu cố Cần Ca Nhi nhà ta, một chút tâm ý, ngàn vạn đừng ghét bỏ. Đều là hàng xóm với nhau, chiếu cố một chút đều là điều nên làm, sao lại yêu cầu cảm tạ. Không đợi Trần Phu Lang mở miệng, Xuân A Ma liền chối từ. Cũng không dám, Trần ca sao một người mang theo ba hài tử cũng vất vả, lại nói Cần Ca Nhi còn ở nhà ngươi ăn cơm chưa, tạ lễ là nhất định phải lấy. Diệp Thanh Chi vẫn cười tủm tỉm nói. Chỉ là Xuân A Ma lại không cười nổi, lời này sao nghe lại không đúng, cái gì kêu còn ăn cơm chưa, nhà bọn họ Cần Ca Nhi nhỏ người như vậy, có thể ăn được bao nhiêu đâu, nhưng thật ra bên Trần Phu Lang, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút phiếm hồng, hôm qua hắn đi gấp thế nhưng đã quên Cần Ca Nhi còn chưa có ăn cơm. Lại bắt gặp nụ cười tủm tỉm Diệp Thanh Chi, trong lòng không khỏi lục bục một chút, cẩn thận hỏi. Mới vừa nghe Thanh Ca Nhi nói đi thỉnh Lang Trung, là ai không khỏe sao? Diệp Thanh Chi tươi cười càng sâu, như trăm hoa đua nở. Không có gì, là đứa nhỏ Cần Ca Nhi không hiểu chuyện, ngạnh muốn ở cửa chờ chúng ta trở về, không cẩn thận bị cảm, tối hôm qua có chút nóng, cũng may sau đó hạ nhiệt, ta còn chưa yên tâm, cho nên bảo cha nó đi thỉnh Lang Trung đến xem. Góc truyện audio.com. Đến đây, nếu Xuân A Ma còn chưa hiểu ra vấn đề, liền sống uổng phí nhiều năm như vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Trần Phu Lang, liền nôn nóng hỏi. Vậy tiểu Ca Nhi nhưng không có việc gì đi. Không được, ta muốn cùng ngươi đi nhìn một cái. Không cần, Diệp Thanh Chi trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Ca Nhi mới ngủ, nhiều người sẽ đánh thức. Để vải xuống, tạ lễ liền để đây, đa tạ Trần ca sao đã tận tình chăm sóc, Thanh Chi vô cùng cảm kích. Một lời nói khiến Trần Phu Lang xấu hổ đến mức đầu không thể ngẩng đầu. Chờ Diệp Thanh Chi vừa ly khai, Xuân A Ma lập tức thay đổi sắc mặt hỏi. Ngươi nói thật đi, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này, Trần Phu Lang có chút ủy khuất nói. Hôm qua là ca sao tới tìm ta, nói đại ca ca ta trở về, kêu ta trở về cùng ăn cơm trưa, vốn định mang theo Cần Ca Nhi cùng đi, chính là nó không chịu đi, ta lại nói nó ở trong nhà chờ, nó lại không chịu, nói muốn ở nhà mình chờ, ca sao thúc giục gấp, còn Cần Ca Nhi lại không chịu qua, liền. Để nó ở cửa chờ Thanh Ca Nhi, Xuân A Ma hận không thể đi qua tát một cái, chỉ vào hắn nói. Cần Ca Nhi muốn như vậy thì sao, ngày thường Cần Ca Nhi rất ngoan ngoãn, người bắt nó ngốc trong phòng, sao nó sẽ không nghe ngươi lời nói. Hơn nữa ngoài trời lạnh như vậy, ngươi lại để cho một tiểu ca nhi một mình ở bên ngoài chịu lạnh chịu đói. Trần Phu Lang cũng gấp lên, A Ma ta cũng là lâu lắm không gặp đại ca ca cho nên nóng này, nghĩ Thanh Ca Nhi một lát sẽ trở về, lúc này mới để Cần Ca Nhi ở trước cửa nhà nó. Xuân A Ma hiện tại đã không còn muốn nói nữa, ngươi nghĩ một chút việc này nếu đặt ở trên người của ngươi, ngươi có đau lòng không? hài tử nhà mình đều tốt, nếu Viên Ca Nhi bị đối đãi như vậy, Trần Phu Lang đương nhiên đau lòng, chỉ là Cần Ca Nhi lại không phải là con Thanh Ca Nhi, hắn phản ứng lớn như vậy làm gì, đương nhiên, lời này hắn không dám nói ra, chỉ dám nói thầm ở trong lòng. Cùng ngày, Xuân A Ma lại mang đồ đến nhà Thanh Ca Nhi nhận lỗi, rốt cuộc hài tử bị bệnh là sự thật. Lang Trung đã kê thuốc, nói là không trở ngại, Diệp Thanh Chi mới yên lòng, lúc này không thể so hiện đại, một trận cảm có thể lấy mệnh của hài tử cho nên hắn mới nôn nóng như vậy. Nghe được hài tử không có việc gì, cơn tức giận trong lòng cũng giảm đi, thấy Xuân A Ma, Diệp Thanh Chi nói chuyện không quá gay gắt nhưng là cũng không thể coi là dễ nghe. A Sao nói sao chứ, vốn dĩ bản thân A Sao phải chăm sóc Viên Ca Nhi, còn có ý tốt muốn chiếu cố Cần Ca Nhi, sao lại có thể trách Ca Sao? Nhìn hài tử nhà mình đau, Cần Ca Nhi sinh bệnh, trong lòng Diệp Thanh Chi đương nhiên là có chút tức giận, có điều người ta cũng có ý tốt muốn hỗ trợ chăm sóc, lại không phải hại nhân nhà hắn, hắn tức giận quá mức thì không đạo lý. Trải qua chuyện lần này, Diệp Thanh Chi suy xét có nên mua hạ nhân hay không, nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, trong nhà có ba người cũng không nhiều chuyện để làm, ngày thường nhóm lửa rửa chén đều là Trình Huy làm, mua hạ nhân về khiến mọi người bàn tán, còn không bằng tích góp tiền mua nhà ở trên trấn, đến lúc đó lại mua người sẽ không có việc gì. Mới ăn xong bữa trưa tối hôm qua, Cần Ca Nhi còn ủ rũ giờ lại tràn đầy tinh thần, Diệp Thanh Chi sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nó, nói. Về sau không thể không nghe lời, bên ngoài lạnh như vậy, nếu là bị cảm lạnh, cha và A Ma đều sẽ đau lòng, biết không? Đã biết, Cần Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, khocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Chi cười cười, bế nó lên bắt đầu đọc Tam Tự Kinh, chỉ là tổng cảm thấy hôm nay bụng cứ trướng trướng, có chút không thoải mái, Diệp Thanh Chi chỉ nghĩ do tối qua không ngủ ngon. Vậy là mình đã edit nửa chặng đường rồi. 2... 2... khách chương.